Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 67, vào thành. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, đẩy nhanh tiến độ cho nhanh hết ngứa. Khi ta tỉnh lại, lần nữa, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt cười hà hà mọc đầy nếp nhăn. Ta còn chưa nhìn rõ đại não không phản ứng kịp. Ta nhìn khuôn mặt kia lặng im vài giây. Thẳng đến khi mùi thuốc đông y xông vào mũi dày đặc. Ta mới đứng lên nói với lão già trước mặt. Lão hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt. Lão hòa thượng vuốt vuốt râu, nói, Lạc Lê đã đuổi ngươi về. Xem ra chất độc trên người ngươi đã được giải không ít. Lạc Lê là tiểu la lị đêm qua ta gặp sao? Tiểu la lị đó mới là người thực sự có được năng lực xuyên qua thời không phải không? Đêm qua, sau khi tiếng của tiểu la lị vang lên, ta lập tức trả lời có. Trả lời xong ta liền hôn mê. Tỉnh lại liền nhìn thấy lão hòa thượng. Lão hòa thượng nói, đêm qua, ha ha, người ở đây đã 3 tháng. 3 tháng, trong lúc nhất thời ta không thể tin được. Ta chỉ cảm thấy qua một buổi tối. Sau một buổi tối ta đã ngủ rụng mất 3 tháng. Lão hòa thượng giải thích, không sai, người trở về bất quá một ngày. Bên này hiện tại đã hơn 3 tháng. Cái gì, vậy, đau quá, vừa nghe đến 3 tháng ta không khỏi có chút kích động. Còn chưa có cơ hội biểu hiện sự kích động thì ta liền phát hiện điều dị thường. Ta tự hỏi thế nào mùi thuốc đông y nồng như vậy? Hiện tại ta đang ngâm mình bên trong một cái thùng thuốc. Từ dưới cổ đều ngâm, ở trong thuốc đông y, động một cái thì phần dưới bụng liền truyền đến cảm nhận mãnh liệt sâu sắc. Lão hòa thượng nói, người còn nhớ rõ trước khi ngươi bất tỉnh đã trúng một châm không? Ta gật đầu, khi đó ta thấy có người cầm kim trong tay bắn vào mộ Dung Hy Nhiên. Ta liền tiến lên đẩy nàng ra, kết quả chính mình trúng chiêu. Sau đó ta tỉnh lại đã ở hiện đại. Lão hòa thượng còn nói thêm, độc trên châm kia thế nhưng rất lợi hại, có thể ăn mòn ra thịt nội tạng của ngươi. Nếu không phải ngươi được cứu trợ kịp thời thì hiện tại ngươi đã có thể nát thành một đống xương trắng. Ta cả kinh, lợi hại như vậy, hơn nữa nếu bình thường ngươi trúng độc trên người, ngươi có thể thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão hòa thượng cười cười, lần mấy viên Phật châu trong tay, may là trước đó cho ngươi ăn viên đan dược, có thể ngăn cản 1-2 loại độc. Nếu cái mạng nhỏ của ta thoạt nhìn vẫn có thể bảo toàn thì ta cũng yên tâm không ít. Vừa yên tâm lại thì lại nhớ tới chuyện trọng yếu. Thế Hy Nhiên đâu, 3 tháng qua nàng khỏe không? Ta biến mất 3 tháng. Không biết mộ Dung Hy Nhiên sẽ thành cái dạng gì? Nghĩ đến đây lòng ta nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức bay đến bên người nàng. Nhưng bây giờ nhúc nhích chút bụng đã đau đớn khiến ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã qua 3 tháng, sao chỗ bị kim đâm vẫn đau như vậy? Lão hòa thượng tốt bụng giải thích, không phải là chỗ bị kim đâm đau, là chỗ thịt thối bị cắt bỏ đau. Thấy ta không hiểu nhiều lắm thì lão hòa thượng lại nói. Độc kia đã ăn mòn bụng ngươi thành một lỗ nhỏ, ta để Sở Phong cắt bỏ thịt thối ở bụng ngươi, sau đó bó thuốc bột, chỉ là độc này rất bá đạo, nhất thời không giải được. Chỉ có thể lần lượt cắt bỏ phần da thịt mới bị ăn mòn. Cho nên thương thế khó mà khỏi. Bất quá hiện tại ngươi yên tâm. Hiện tại chỉ cần bó thuốc bột là có thể giải quyết. Ngươi cũng không cần lo lắng chịu nỗi khổ da thịt. Bây giờ còn không phải chịu nỗi khổ da thịt. Động một chút liền đau đến phải chết. Như vậy thì làm sao ta đi tìm Hy Nhiên? Đây không phải đang tra tấn ta sao? Tinh thần và thân thể cùng bị tra tấn. Ta làm sao đợi được, ông vừa mới nói là Sở Phong dùng đao lấy thịt, ta tỉnh ngộ lại lời của lão hòa thượng, cô ấy đâu, ta muốn thấy cô ấy. Được, lão hòa thượng rời khỏi, không bao lâu sau liền mang theo Sở Phong tiến vào, Sở Phong một thân áo trắng, sau lưng dùng miếng vải đen bọc trường kiếm, còn chưa đợi ta hỏi ra miệng thì Sở Phong đã nói. Ta biết cô muốn hỏi điều gì. 3 tháng qua đã xảy ra rất nhiều việc, cô, đối với cô phi thường bất lợi, ta chờ giây lát, Sở Phong mới lên tiếng. Trước hết nói từ ngày cô trúng độc đi, cô còn nhớ rõ ngày ấy nhóm người mộ Dung Hy Nhiên vô cớ động thủ với đối thủ không? Ta gật đầu, Sở Phong lại nói, đó là bí thuật của hoàng tộc Ân Thị, thuật có thể dùng tiếng nhạc mê huyễn. Ngày ấy có người sử dụng đúng bí thuật này, chẳng qua chỉ có người có nội lực mới có thể nghe thấy. Nội lực càng sâu chúng thuật càng sâu. Sau đó thì sao? Sở Phong nhìn ta thật sâu một cái, nói, ngày ấy cô đẩy Mộ Dung Hy Nhiên một phát, chứng thật cô đã cứu nàng, nhưng ở trong mắt bọn họ thì chính là cô đẩy nàng vào trước lưỡi dao. Lúc đầu khi ta nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không phải Không Minh Đại Sư báo cho ta biết thì nhất định ta cũng nghĩ cô muốn hại nàng. Hơn nữa sau đó lại có người cướp cô đi, cướp ta đi không phải các người sao? Ta hỏi, vốn vì chuyện của Mộ Dung Hy Phù mà ta và Hy Nhiên liên tục hiểu lầm. Lần này nhiều thêm một hiểu lầm, còn 3 tháng không hề giải thích, ta còn muốn sống hay không? Thật hy vọng 3 tháng qua không có xảy ra tai vạ gì. Không phải, chúng ta cứu cô từ bọn ngươi cướp cô đi, nhưng mà bọn y thánh không biết cô đang ở chỗ chúng ta. Sở Phong càng ngày càng có xu hướng nhăn mặt. Hiện tại, nhân gian truyền rằng, cô và y thánh không hợp nhau. Cộng thêm vì chuyện cô làm bẩn Mộ Dung Hy Phù mà tan vỡ với Mộ Dung Hy Nhiên. Nên hiện tại cô đã hàng phục làm môn hạ cho Cửu Vương gia. Đại quân Nam Man xâm lấn, Tân Hoàng vô lực chống đỡ. Trong thành Động Châu bùng nổ ôn dịch, Tân Hoàng vô lực giải quyết. Tân Hoàng bị nhốt trong thâm cung. Mỗi ngày không thể không nhận các mỹ nữ do Cửu Vương gia tặng vào cung. Hiện tại nhân gian nói Tân Hoàng ngu đần vô đạo. Còn cả, y thánh xin đi giết giặc tới thành Động Châu giải quyết ôn dịch. Hiện tại bọn họ đều bị Cửu Vương gia vây khốn trong thành. Ta hiểu được quả nhiên có rất nhiều vấn đề, nhưng có một vấn đề lớn nhất ta cần được giải quyết trước. Vì sao lại có tin đồn nói ta hàng phục Cửu Vương gia? 3 tháng qua ta đều tắm ở trong này mà phải không? Sở Phong nói, trên đời này chỉ có ta và Không Minh Đại Sư biết cô ở đây. Cửu Vương gia kia chắc chắn có người giỏi thuật dịch dung. Người nọ giả mạo cô, không chỉ có diện mạo rất giống, hơn nữa âm điệu cũng giống y như đúc, hơn nữa nhất cử nhất động của hắn đều bắt chước cô. Bọn y thánh đều thật sự nghĩ cô đã đi theo địch. Đúng rồi, người giả mạo cô còn nói quân Kim Long là do Tân Hoàng phái người giả mạo. Việc này mượn tên và thân phận của cô nói ra, người dân không ai không tin, uy vọng của Tân Hoàng giảm đi. Ta ngửa đầu ra sau, tựa lên thành thùng gỗ, có thuốc giảm đau không? Không Minh Đại Sư hỏi, người cần thuốc giảm đau làm gì? Ta muốn đi thành Động Châu, ta hô to ra tiếng, chạm đến miệng vết thương, ta cắn răng, không chịu được kêu thành tiếng, y thánh đi, Hy Nhiên tất nhiên cũng đi. Bên trong thành Động Châu bùng nổ ôn dịch, tuy rằng bọn họ đều là người học y nhưng cũng khó tránh khỏi bị lây bệnh. Hiện tại lại bị Cửu Vương gia vây trong thành, ta rất lo lắng cho nàng. Không Minh Đại Sư trầm tư một lát, lấy ra một viên thuốc, nói, nếu ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, viên thuốc này có thể khiến thương thế của ngươi nhanh lành. Ông ta đút ta ăn xong lại nói, tá quân, ta biết ngươi nhiều lần có ý niệm phải về trong đầu. Bất quá hiện tại chưa tới thời cơ. Ngươi vẫn chưa thể trở về. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì ta sẽ đưa ngươi trở về. Còn nữa, ngươi phải tin tưởng vào tình cảm giữa ngươi và Mộ Dung Hy Nhiên. Chuyện xảy ra giữa nàng và ngươi không phải chỉ đơn giản vài câu liền có thể nói rõ. Ta hoàn toàn bị một câu sau của ông ta hấp dẫn. Ông đang nói kiếp trước sao? Không Minh Đại Sư khẽ mỉm cười nói. Thiên cơ không thể lộ. Các ngươi sớm khởi hành đi, 3 ngày sau chúng ta tới thành Động Châu. Thành Động Châu quy mô không nhỏ, Cửu Vương gia phái quân đội hùng hậu coi chừng cổng thành. Còn phái binh lính thủ ở trên cổng thành, một con chim bay qua cũng phải hạ nó xuống. Trong đêm tối, binh lính tuần tra trong thành cầm đuốc trong tay tản mát ra ánh sáng màu cam rậm rạp che kín cả tòa thành. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ như vậy. Chúng ta muốn vào hoặc truyền tin vào đều không dễ dàng. Sở Phong lại nói, lấy khinh công của ta, Ta có thể mang cô vào nhưng không thể cam đoan không bị phát hiện. Chỉ là coi như ta mang cô vào rồi ta cũng không thể đưa từng người bọn họ đi ra. Cô còn muốn vào hay không? Vào, ta nhìn về thành Động Châu phía xa. Hy nhiên ở bên trong không biết thế nào. Chúng ta chờ bên ngoài còn không bằng vào xem tình huống. Mà có nhiều người bên trong cũng sẽ có nhiều cách hơn. Sở Phong hiểu ý, nắm lấy ta, nhảy dựng một cái, động tác của cô ta cực nhanh. Vài cái đã nhảy từ trên núi đến trên tường thành, binh lính còn chưa kịp phản ứng đã đánh ngất bọn họ. Tuy rằng Sở Phong mang theo người bệnh như ta hành động bất tiện, nhưng coi như thành công tránh thoát khỏi binh lính thủ thành. Ẩn thân vào trong đám người, ta ngửi được từng luồng mùi tanh tưởi. Ở khắp các ngã tư đường có không ít thi thể nằm la liệt. Thi thể đã mấy ngày không ai để ý đã phát tán ra mùi thối rữa. Hun đến ta buồn nôn, ở ngã tư đường nhìn thấy rất ít dân chúng đi lại. Phần lớn là binh lính tuần tra, bọn họ luôn miệng oán hận thi thể phát ra mùi thối. Nhưng không oán hận sẽ bị lây bệnh. Suy nghĩ của ta động đậy, chuyện này thật sự không hợp lý. Nếu binh lính oán hận thì nhất định cũng nên trước tiên oán hận cấp trên phái bọn họ tới đây tuần tra sợ nhiễm phải bệnh lạ. Nhưng bọn họ cũng không hề. Chứng tỏ bọn họ tuyệt không sợ ôn dịch này. Nếu có cơ hội nhất định phải bắt một người tới hỏi. Sở Phong nói, ta nhìn thấy dấu hiệu y thánh làm. Chúng ta đi hội họp cùng bọn họ trước đi. Ta gật đầu, theo Sở Phong cẩn thận tránh binh lính. Tới trước một tòa nhà dân cư xem như ở trình độ trên trung bình. Sở Phong nắm lấy ta lướt qua tường, rơi vào trong viện, lúc này bên người vừa lúc có một thanh niên 15-16 tuổi đi qua. Người nọ đang muốn kêu thì bị Sở Phong một phát bịt miệng lại. Thanh niên kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sở Phong nói, người không cần kinh hoàng, ta đi theo dấu hiệu y thánh để lại tới tìm ông ấy. Người dẫn ta đi gặp ông ấy. Thanh niên kia gật đầu, nhìn thấy ta xong lại liều mạng lắc đầu. Sở Phong nói, việc này khó nói rõ. Trước tiên ngươi mang bọn ta đi gặp y thánh, ông ấy sẽ định đoạt. Nhãn cầu của thanh niên kia đảo hai vòng, cũng không biết đang nghĩ gì, nhưng cũng gật gật đầu. Sở Phong buông hắn ra, hắn im lặng dẫn chúng ta đi vào trong sân. Đi tới một vòng tròn lớn rồi mới đứng lại tại một gian phòng tại hậu viện. Trong phòng lộ ra ánh đèn màu cam, chứng tỏ bên trong có người ở. Tiểu thanh niên thối lui, ta đẩy cửa ra, quả nhiên bọn y thánh đều ở trong. Ta dừng tầm mắt trên người Mộ Dung Hy Nhiên, nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, nhưng vào lúc này, bên cạnh đâm ra một kiếm. Lâm Tá Quân, người còn dám tới? Cách Trương.